Vị vãn, chương 73, buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện ngày đó, ta đều biết rồi. Thuyên Dương nhìn nam nhân mang vẻ mặt im lặng ở đối diện. Trong thành Hàng Châu này, còn có ai chưa biết ư? Hàn Khâm kéo nhẹ khóe miệng, lộ ra nụ cười tự giễu. Thuyên Dương lắc đầu, từ đầu tới cuối ta đều ở lầu 3, tận mắt thấy tất cả, người khác không hiểu vãn nhi ta rất quen thuộc nó quan tâm ngươi cũng không phải như nó biểu hiện ra. Quan tâm thì như thế nào? Ta muốn không chỉ là nàng quan tâm, nó cần thời gian đón nhận phần tình cảm này, người đối với nó mà nói, gần như là một người xa lạ. Người xa lạ, trên dung nhan lạnh lùng xuất hiện vẻ không biết làm sao. Người nói không sai, hiện tại ta ở trong mắt nàng quả thật chỉ là một người không quen biết. Thực ra nàng thích vẫn luôn là người khiêm tốn, phong lưu nho nhã, ôn nhuận như ngọc như ngươi vậy, lúc trước theo từ Mạc Bắc đến Kinh Thành ta hoàn toàn cảm nhận được nàng ỷ lại và mê luyến ngươi, có lẽ đúng là nàng đơn thuần chấp nhất nhiệt tình, đó cũng là một trong những nguyên nhân nàng hấp dẫn ta, nếu không phải sau này ta bá đạo tiến vào chiếm giữ cuộc sống của nàng, sau đó lại có đủ loại dây dưa, có lẽ nàng sẽ không động tâm với ta nhanh như vậy. Thậm chí ta cảm thấy sở dĩ nàng được ăn cả ngã về không đặt tình cảm ở trên người ta, là vì ngươi làm nàng rất thống khổ cũng bởi vì sau này ta và Dung Huyền thành thân, tính tình kiêu ngạo của nàng bị kích thích nàng không cam lòng. Hàn Khâm nhìn Thuyên Dương, trong đôi mắt màu xanh ẩn chứa chua xót. Ta đã từng rất hâm mộ ngươi, thậm chí còn ghen tị, từ trước đến nay ta là một người tự phụ, điểm này bản thân ta rõ ràng, nhưng mỗi khi đối mặt với nàng, cuối cùng ta lại không biết nên dùng phương thức gì ở chung với nàng, ta và nàng rất tương tự, giống như hai con nhím, đụng tới chỗ nào là đau chỗ đó. Phòng vệ của nàng rất chặt chẽ, tính tình lại ngang ngược, khi ta vừa đến thành Hàng Châu, có hơn một tháng đều ở từ xa nhìn nàng, sau đó phát giác tuy rằng nàng có thể nhẹ nhàng trò chuyện vui vẻ với người khác như thường, nhưng người chân chính có thể đi vào trong lòng nàng, thật sự là quá ít. Nàng thông minh, kiêu ngạo, mẫn cảm, ta chỉ có thể sử dụng phương thức đặc biệt để cho nàng chú ý, khơi mào hứng thú của nàng, hoặc là nói kích khởi ý chí chiến đấu của nàng. Cho nên, ngươi dành mua mảnh đất mà nó đã nhìn chúng từ rất lâu. Thuyên Dương mỉm cười, thật sự là hao tổn tâm huyết, tình cảm là một chuyện rất hao tâm tổn huyết, không phải sao? Hàn Khâm nâng ly uống cạn, trong đáy mắt tràn ngập mờ mịt hiếm thấy. Nhưng mà, hình như ta làm sai rồi, rất nóng vội, ngược lại hoàn toàn ngược lại, càng không dự đoán được sẽ dính dáng đến Phong Nguyệt Tiếu. Vãn Nhi rất coi trọng người bằng hữu này, Thuyên Dương nhìn y nói, nhưng mà ta không có cách nào yêu thương, người ta để ý chỉ có một mình nàng. Y lưu loát trả lời. Lúc trước thật sự không nghĩ tới ngươi còn sống, nó trải qua một lần thống khổ, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được đả kích ngươi mất đi, cho nên chúng ta lựa chọn xóa đi trí nhớ của nó, hiện tại lại thành một loại khảo nghiệm khác. Thuyên Dương có chút cảm khái, có lẽ, hẳn là nên để nó biết chân tướng, ta có thể nói cho nó. Không cần, Hàn Khâm bác bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cần phải nói cho nàng biết, nếu nàng biết chuyện lúc trước, có lẽ thái độ của nàng với ta sẽ thay đổi, nhưng cũng có thể là đồng tình, có thể là áy náy, sẽ không nhất định là thích thuần túy. Chuyện này đối với ta mà nói là một loại vũ nhục, nếu giữa ta và nàng chỉ có thể phát triển như vậy, ta đây thà rằng nàng tiếp tục chán ghét ta. Chấm, hơn nữa, nếu nàng thật sự chán ghét ta, chân tướng sự tình sẽ chỉ làm nàng cảm thấy phức tạp, vậy cần gì phải như thế? Y nhìn Thuyên Dương chậm rãi mở miệng, ta muốn, là nàng cam tâm tình nguyện. Ta vẫn cho rằng chỉ có ta là hiểu nó nhất, hiện tại mới phát giác hóa ra người hiểu nó nhất lại là người. Thuyên Dương cười nhẹ, trong con ngươi đen có thoải mái cũng có chua xót. Nếu nó vĩnh viễn không thể lại yêu ngươi thì sao? Hàn Khâm im lặng, sau một lúc lâu mới khàn khàn lên tiếng. Ta của trước kia cho rằng, chỉ cần là vật ta cần tìm, cố gắng tranh thủ thì sẽ có được, nhưng tình cảm thì không phải, có đôi khi cho dù ngươi thật sự dụng tâm trả giá, không thuộc về ngươi chính là không thuộc về ngươi, cưỡng cầu cũng không được. Ta không có khả năng luôn bị động chờ đợi, nếu quả có một ngày rốt cuộc nàng cũng hiểu được tình cảm của ta, nàng sẽ tìm đến ta, nếu nàng vĩnh viễn cũng không rõ, chỉ cần tự ta biết phần tình cảm này cũng đã đủ rồi. Ta không có khả năng vẫn đứng ở cùng một chỗ, nói cho nàng biết ta rất quan tâm nàng, ta sẽ luôn chờ nàng không biết mất đi có cảm giác thế nào, nhưng mà ta biết có khi rời đi, buông tay ra, có lẽ là cho nhau một cơ hội. Nếu lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, nếu lại thêm một lần nữa nghe nàng nói lời tuyệt tình, y sẽ phát điên mất. Người sống ở trong hồi ức là y, trải qua ngày đêm dày vò đến hôm nay, y cảm thấy bản thân không còn đường đi nữa. Càng nhớ rõ nụ cười đêm đó, y nói với nàng, y không muốn quay đầu, cũng không thể quay đầu. Mà khi y rốt cuộc quyết định vì một người mà dừng bước lại, khi quay đầu lại, nàng cũng đã không còn ở đó nữa. Thuyên Dương lặng lặng nghe, nhưng lại cảm thấy chấn động trong lòng. Vãn Nhi là may mắn, có thể gặp gỡ một nam nhân như vậy, yêu của y, là một loại ẩn nhẫn bá đạo. Ngươi còn nhớ rõ Dung Huyền không? Hàn Khâm nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, Tuyên Dương khẽ gật đầu, môi mỏng nhấp thật sự nhanh. Nàng nói với ta một câu nói, ta muốn nói cho ngươi nghe. Hàn Khâm từ từ mở miệng, nàng nói, ngươi chưa bao giờ mất đi nàng, sao sẽ biết nàng tốt như thế nào? Tuyên Dương không nói gì, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu. Hàn Khâm nhìn hắn, cũng im lặng nâng ly. Trong cuộc sống tình cảm, vốn là ngươi nợ ta nợ nàng, lại có ai có thể chân chính đạt đến viên mãn. Vậy kế tiếp ngươi định thế nào? Tuyên Dương hỏi, Mạc Bác, khi nào thì đi, ngày mai, hóa ra Tạ đại tướng quân cũng có lúc chạy trối chết. Tuyên Dương có chút kinh ngạc, mỉm cười chế nhạo, ta không phải họ Tạ nữa rồi. Chuyện cũ như một hạt bụi cuốn theo cơn gió, đã sớm không tiếng động biến mất ở trong trời đất, y không bao giờ là Tạ Khâm trước kia nữa, mà vị Vãn cũng không phải là nàng trước kia. Cả đời này, ta cũng chỉ nguyện ý thua lần này. Nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, y chậm rãi nói. Bảo trọng, Tuyên Dương nhìn y, trong mắt đã hiểu rõ, không cần nói. Đi ra khỏi tiểu lâu, nhìn theo bóng lưng Hàn Khâm đi xa, Tuyên Dương nghiêng đầu. Thiên Thanh, ra, bộ Thiên Thanh đi đến bên người hắn. Vãn Nhi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài ấy luôn ở gian phòng cách vách hai người, có lẽ sợ bị hai người gặp được cho nên thẳng đến khi hai người xuống lầu ngài ấy đều không bước ra. Bộ Thiên Thanh bẩm báo, Tuyên Dương gật đầu, như vậy, điều nên nghe thấy hẳn là nó cũng đã nghe thấy rồi nhỉ. Chỉ là, hắn không biết bản thân làm như vậy là đúng hay sai. Thành Hàng Châu vẫn phồn vinh náo nhiệt như trước, cuộc sống mọi người đều tiếp tục yên ổn và bình tĩnh, không có gì thay đổi. Vị Vãn trở nên bề bộn nhiều việc, bắt đầu đi theo đám người thế hệ trước trong hiệu buôn đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, đi Tô Châu một lần, đi Dương Châu một lần, mấy tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Cũng gặp mặt Phong Nguyệt Tiếu vài lần, tính tình nàng vẫn sáng sủa hào sảng như trước, cười rộ lên như không tim không phổi, không có ai nhắc tới người nào đó với nàng. Tuyên Dương vẫn rảnh rỗi như trước, trong lúc dạo chơi trị bệnh cho người ta có khi không lấy một xu, có khi muốn người ta bán của cải, thời gian ở trong ngực mềm mại của nữ nhân nhiều hơn ở nhà. Vị Vãn đã có thể độc lập gánh vác chuyện nhỏ chuyện lớn của Dương gia, tuy rằng thường đốt đèn xem sổ sách đến khi trời sáng. Ma trong phủ thật sự nhịn không được nữa sẽ thử hỏi nàng. Có ý chung nhân rồi hả? Nàng chỉ cười, 20 tuổi, ở cái tuổi này, cô nương khác đã sớm gả làm vợ người khác, đương nhiên, không phải không có người muốn nàng, bà mối đến cửa Dương gia cầu hôn nối liền không dứt, chỉ là không biết là vì diện mạo của nàng hay tiền tài của Dương gia. Khi đám nha hoàn tò mò nhìn bức họa đưa tới, nàng cũng sẽ nhìn kỹ xem thử, chỉ là thật sự không có người trong lòng. Khi bề bộn nhiều việc, nàng đã bắt đầu cưỡi ngựa lui tới, cưỡi ngựa rất giỏi, tư thế oai hùng hiên ngang, thường dẫn đến ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường. Chỉ là ngẫu nhiên khi đêm về nghe thấy tiếng vó ngựa trong trẻo vang lên ở trên đường đá, nàng sẽ hoảng hốt nghe thấy giọng nói của ai đó quanh quẩn ở bên tai. Nếu ta nói, ta hy vọng người cùng cưỡi ngựa với ta lúc nãy là nàng thì sao? Cứ như vậy thấm thoát phí thời gian 5 tháng, cách chương.